Hôn nhân sau màn kịch, chương 39, 39, phu thê ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì người luôn bên cạnh và có thể giúp đỡ anh ấy trong công việc chính là tôi còn cô. Có ích gì, hàng ngày, chúng tôi đều tiếp xúc với nhau, ngay cả những chuyến công tác. Ngô Băng Uyển thở hắt, cố trấn tĩnh mình lại. Cô ta lấy ngón tay đùa nghịch với lọn tóc xoăn trên má mình, cười cợt nhả và giở giọng úp mở mập mờ. Công tác thì thế nào? Mạc Đình Khâm đột nhiên bước vào, trên tay còn cầm một tách cà phê vừa đi vừa nhâm nhi, một tay bỏ vào túi quần. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc quần dài thoải mái và chiếc áo thun đen rộng rãi, nhưng vì hình thể quá đỗi hoàn mỹ, dù chỉ là bộ đồ ở nhà đơn giản, chung quy lại vẫn là khí chất cao một trường. Anh đến cạnh Hàn Vi ngồi xuống, ung dung gác chéo chân như đang muốn xem Ngô Băng Uyển sẽ nói gì tiếp theo. Ngô Băng Uyển cứng miệng. Cô ta thừa biết là sự lấp lửng về câu nói của mình đều là tấm màng răng ảo hòng đả kích Hàn Vi. Thực tế đã có bao giờ anh chịu gần gũi với cô ta lấy một lần nào đâu chứ. Đến đây chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Cô ta bặm chặt môi mình im phăng phắc, ánh mắt liên tục nhìn vào khoảng cách của cặp đôi ngồi đối diện mình. Hàn Vi đủ tinh ý để nhận ra sự gượng gạo của Ngô Băng Uyển. Cô cong môi cười nhẹ, ánh mắt sâu xa để thưởng thức một màn bẽ mặt đẹp mắt. Cô ta đã quá nhiều lần thách thức cô, nên đáng một lần được nhận lại quà đáp lễ. Hàn Vi nhích sát người lại Mạc Đình Khâm, tì cằm lên bờ vai vững chắc, dùng ánh mắt hết sức đa tình mà nũng nịu. Tay cô giả vờ như chỉnh lại áo trên người anh, nhưng lại cố tình kéo để cổ áo gỉ xuống, để lộ ra dấu hôn đỏ chói mắt và vết xước dài mờ mờ mà không biết hôm qua mình đã để lại từ lúc nào. Anh xem, mặc áo vội quá. Sao lại để nhân viên thấy được hình ảnh không chỉnh chu thế này? Ngô Băng Uyển nhíu mày, thứ cô ta nhìn thấy khiến tâm trí như muốn phát điên lao tới mà cào xé Hàn Vi. Cô ta nghiến răng, sắc mặt đen sầm đến đáng sợ. Mạc Đình Khâm nhìn Hàn Vi, thấy hành động này của cô thật là thú vị. Nét bướng bỉnh này rất lâu rồi anh không thấy, thế mà trong lòng lại cảm thấy rất vui. Anh nhếch môi cười hát, như một người lớn đang nhìn một cô nhóc nhỏ đang pha trò. Ánh mắt cưng chiều đó lại lọt vào mắt Ngô Băng Uyển. Cô ta hắng giọng, không muốn nhìn nữa, thật sự là nhìn không nổi. Em biết em đang làm gì không? Mạc Đình Khâm bắt lấy bàn tay đang vuốt nhẹ trên đùi mình, thì thầm bằng chất giọng trầm khẽ bên tai, ánh mắt mang ý cười mê hoặc. Hàn Vi không để ý đến lời anh nói, chỉ chăm chăm liếc nhìn về phía Ngô Băng Uyển đang nén cơn lôi đình. Càng thấy sắc mặt khó coi của cô ta, cô càng cố tình tỏ ra gần gũi với anh. Thích thú với trò đùa khích bác này. Thì ra là cảm giác này, thảo nào lần nào gặp cô ta cũng đều làm trò này trước mắt cô. Lúc đó chắc cô ta hả hê lắm, buổi chiều còn có cuộc họp quan trọng, Băng Uyển mang tài liệu cần ký đến cho ngài duyệt trước. Cũng sắp tới giờ rồi, Băng Uyển có thể đợi đi cùng với ngài Mặc đến đó. Ngô Băng Uyển lại giở giọng mèo con thò thẻ êm dịu, đặt đống công văn lên bàn, đẩy về phía Mạc Đình Khâm. Cúi xuống thấp để lộ ra vòng một căng tràn lấp ló, trông lẳng lơ đến gợi tình nhằm thu hút ánh nhìn đang bị tác động khác gây chú ý của Mạc Đình Khâm. Hàn Vi liếc nhìn điệu bộ tầm thường của cô ta, vẫn trông sôi thịt như mọi khi. Cô đưa tay đặt lên má Mạc Đình Khâm, kéo về hướng mình, để anh khỏi thấy cảnh xuân chói lóa trước mắt. Anh còn phải đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vi nhớ đến cái cách giả nai lẳng lơ của Ngô Băng Uyển. Cô cũng bắt chước nhỏ giọng mà nũng nũng nịu nịu thư. Cô nói ra hết câu mặc dù trong lòng sắp buồn nôn đến nơi. Mạc Đình Khâm phì cười, anh đang uống tách cà phê mà suýt bị sặc. Đúng là đừng nên đùa với phụ nữ. Anh nhếch một bên mày, khóe môi cong cong lên, tay véo má Hàn Vi. Con người này thật lắm trò khiến anh ngạc nhiên mà. Em muốn tôi ở nhà. Hàn Vi vòng tay ôm khư khư lấy cánh tay Mạc Đình Khâm. Dựa cả người mình vào sát người anh lay lay nhẹ. Vừa đúng hôm qua cô vừa xem phim có cảnh cô trà xanh làm nũng, có thể áp dụng ngay và luôn. Em chỉ sợ sức khỏe anh chưa hồi phục. Tối qua anh, ai ya, người ta lo cho anh mà. Ngô Băng Uyển bấu chặt móng tay vào ra ghế sofa nghe xoèn xoẹt, hai mắt tức đến long sòng sọc lên, hơi thở nặng nề sắp không thể kiềm chế được nữa, nhưng vẫn cố gắng dặn ra một nụ cười gượng gạo đến cứng đờ. Ngài Mặc, sắp đến giờ rồi, Băng Uyển đợi ngài đi chuẩn bị. Mạc Đình Khâm nhếch khóe môi nhìn Hàn Vi, anh chỉ chăm chăm vào cô, không thèm để ý đến người nào khác. Tay anh vòng qua eo, kéo sát cô vào mình, lạnh lùng trả lời lại Ngô Băng Uyển. Cuộc họp hủy, rời sang ngày mai, nhưng mà, Ngô Băng Uyển há hốc mồm. Cô ta không ngờ người nguyên tắc trước giờ như anh vậy mà lại có thể bị chi phối cảm tính như thế. Con ả Hàn Vi này đúng là hồ ly tinh mà. Cô về được rồi, tôi còn bận việc phải làm. Với vợ, Mạc Đình Khâm nhìn thẳng xuống chóp đầu của người đang ôm trong lòng, ý cười càng hiện rõ ràng lên ánh mắt. Lần này xem cô chạy đi đâu, đến lúc Hàn Vi thấy Ngô Băng Uyển đùng đùng lao ra khỏi cửa, cô mới ý thức được lại ánh mắt sâu hun hút của Mạc Đình Khâm đang nhìn mình là có ý gì. Cô vốn dĩ chỉ muốn diễn trò phu thê ân ái chọc tức Ngô Băng Uyển, thế nào mà lại thành phu thê ân ái thật rồi. Cách chương.